Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 755, chương 755, ủy thác ba sự tình. Chuyện thứ nhất kỳ thật ngược lại là việc nhỏ, mấu chốt nhất là kiện thứ hai. Tang lão trầm ngâm dưới. Thiệu Dương, ngươi có hay không cảm thấy bây giờ phía chính phủ từ trên xuống dưới đều có chút quá mức buông lỏng? Tang lão có ý tứ là? Thiệu Dương hỏi. Tang lão chậm rãi nói, lần trước các ngươi tiến vào Jurassic kỷ nguyên, mặc dù cũng kinh lịch một chút phong hiểm, nhưng tổng thể tới nói vẫn là quá thuận lợi. Đương nhiên, không có tổn thất, thu hoạch rất cực kỳ chuyện tốt. Nhưng dạng này nhưng cũng khiến cho đám người khó tránh khỏi đều có chút chủ quan, coi thường những thứ này kỷ nguyên nguy hiểm. Thiệu Dương sững sờ, nhưng cũng không khỏi có chút trầm ngâm, tán thành Tang lão thuyết pháp. Xác thực, đám người cơ hồ đều là cảm thấy tiến vào Jurassic kỷ nguyên, linh khí dư giả, khắp nơi trên đất bảo vật, tiến vào liền có rất lớn tỷ lệ tấn thăng đến pháp tướng cảnh. Mặc dù Tang lão nhiều lần nhấn mạnh Jurassic kỷ nguyên nguy hiểm trùng điệp, nhưng mọi người dù sao không có bản thân trải nghiệm, nhận biết không sâu, cho nên thần lão nhìn qua Thiệu Dương, thận trọng mà nói, Thiệu Dương, ta hy vọng ngươi có thể đủ căn cứ các ngươi lần này Jurassic kỷ nguyên tao ngộ, ghi chép một ít chú ý hạng mục, phân phát cho đám người, tận lực để bọn hắn có một cái trực quan nhận biết. Thiệu Dương đương nhiên không chút do dự đáp ứng, tốt, Tang lão ngươi yên tâm, ta nhất định ta tận hết khả năng. Tang lão ngược lại là không có hoài nghi Thiệu Dương lời nói. Thời gian dài như vậy, hắn đối với Thiệu Dương cũng rất yên tâm. Kỳ thật đây chỉ là một phương diện, cái khác chúng ta cũng biết làm một ít chuẩn bị, tận lực cho tất cả tiến vào người đề tỉnh một câu. Bất quá, ta cũng không dám cam đoan tất cả mọi người có thể đầy đủ cẩn thận. Cho nên, Thiệu Dương, Tang lão nhìn xem Thiệu Dương, lấy một loại 10 phần thận trọng thái độ nói ra. Thật muốn đến vạn nhất thời điểm, ta là chỉ thật thời điểm bất đắc dĩ. Thiệu Dương, ta cho phép người ưu tiên nhìn chung tính mạng của mình, cam đoan chính mình bình yên từ cái kia một kỷ nguyên bên trong trở về. Dù là, Tang lão nhìn qua Thiệu Dương, gàn từng chữ nói ra, chỉ còn lại một mình ngươi. Thiệu Dương vội vàng kêu một tiếng, Tang lão. Tang lão thở dài, kỳ thật, đối với lần này là có nên hay không phái ngươi tiến đến, ta cũng do dự thời gian rất lâu. Bất quá, liên tục cân nhắc về sau, ta nghĩ đến ngươi dù sao cùng Thanh Long khác biệt, cùng ta khác biệt, ngươi còn trẻ, tiền đồ so với chúng ta càng thêm rộng lớn, cần phải cho ngươi tốt hơn bình đài, rộng lớn hơn thiên địa. Cho nên, càng nghĩ về sau, chúng ta vẫn là quyết định lần này để ngươi cũng tiến vào trong, chờ mong ngươi có thể có đủ càng nhiều trưởng thành. Nhưng không nên quên, Thiệu Dương, tính mạng của ngươi so với chúng ta tất cả mọi người càng trọng yếu hơn. Ta cũng đã cho Chu Tước cùng thứ bảy cục sát thần bộ đội tiến vào người nói qua, để bọn hắn vô luận như thế nào đều muốn bảo vệ tốt tính mạng của ngươi. Thiệu Dương trong lòng lập tức lướt qua vô số suy nghĩ, không khỏi động dung nói, Tang lão, đa tạ ngài, bất quá, không cần thiết như thế, ta cũng có tự vệ thủ đoạn, hơn nữa ta sẽ nỗ lực cầm tất cả mọi người mang ra. Tang lão lắc đầu, ta phải nhắc nhở ngươi chính là điểm này, ngươi nhớ kỹ, ngươi không có bất kỳ cái gì nghĩa vụ dẫn bọn hắn bất cứ người nào đi ra. Tiến vào kỷ nguyên này là chính bọn hắn lựa chọn, có cái gì thu hoạch, có cái gì kiếp nạn, đều là chính bọn hắn sự tình. Ngươi có thể cho bọn hắn một ít viện trợ đương nhiên càng tốt hơn. Không thể, đó cũng là chuyện rất bình thường. Thiệu Dương minh bạch Tang lão ý tứ, hiển nhiên hắn là đã nhận ra đám người tâm tính bên trên vấn đề, nhưng lại không có cách nào, ngược lại lo lắng Thiệu Dương sẽ bị bọn hắn ảnh hưởng đến. Cho nên mới sẽ nói như vậy. Tang lão có thể nói ra như thế một phen, vẫn là trước khi tiến vào, đủ để đã chứng minh hắn đối với mình coi trọng cùng tuyệt đối tín nhiệm. Cho nên, Thiệu Dương đáy lòng cũng 10 phần cảm niệm. Tang lão, ta hiểu được, Thiệu Dương cuối cùng gật đầu. Đương nhiên, nói là nói như vậy, nhưng chỉ cần có một chút cơ hội, Thiệu Dương tự nhiên vẫn là phải nỗ lực đem tất cả mọi người mang ra. Tang lão liền cũng không nói thêm nữa, để Thiệu Dương chính mình xuống chuẩn bị. Nói là chuẩn bị, kỳ thật cũng không có quá nhiều cái gì tốt chuẩn bị địa phương. Bây giờ Thiệu Dương thực lực, tại hiện thực kỷ nguyên bên trong không nói là đệ nhất nhân, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Cho nên, hắn mới rất tán đồng Tang lão thuyết pháp, để cho mình lưu tại hiện thực kỷ nguyên. Kỳ thật thật không có ý nghĩa gì. Chỉ có tiến vào cái khác kỷ nguyên bên trong, tiến vào rộng lớn hơn thiên địa, mới có thể để cho Thiệu Dương có càng nhiều gặp gỡ, từ đó thu hút được càng nhiều đột phá. Kỳ thật, từ hướng này đến xem, Tang lão, Thanh Long bọn hắn vì hiện thực kỷ nguyên, kỳ thật vẫn là làm ra hy sinh. Nếu không phải bởi vì bọn hắn không thể chết, chỉ sợ bọn họ cũng nghĩ tiến vào cái khác kỷ nguyên bên trong xông xáo một phen. Trong lòng nghĩ như vậy, Thiệu Dương cũng không nhịn được cảm khái. Hắn bỗng nhiên vừa nghĩ lại ở giữa, nghĩ đến chính mình kỳ thật đã thời gian thật dài chưa có trở về nhà. Từ lần trước sau khi trở về, về sau liền tiến vào Jurassic kỷ nguyên, sau khi ra ngoài cũng thẳng lưu tại đế đô, xử lý sự tình các loại, thẳng không có quan tâm trở về. Thậm chí kỳ thật ngẫm lại, Thiệu Dương để tay lên ngực tự hỏi, chính mình đáy lòng cũng có được như vậy một ít khiếp đảm. Thời gian dài như vậy, trên xã hội đã thả ra một ít tin tức, cha mẹ bọn hắn khẳng định cũng sẽ có điều suy đoán. Cho nên, mặc dù bọn hắn ngày bình thường không nói, nhưng đáy lòng cũng nhất định đang lo lắng. Cho nên, Thiệu Dương có lúc thật đúng là sợ cùng bọn hắn liên hệ. Minh chủ, Tần Cung tới, nhìn xem Thiệu Dương vẻ mặt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Thiệu Dương lấy lại tinh thần, thu liễm những ý niệm này, hướng về Tần Cung gật gật đầu nói ra. Tần Minh chủ, ngồi, lần này gọi ngươi tới, ta là nghĩ dặn dò mấy món sự tình. Trong đó kiện thứ nhất, ta lại muốn một lần tiến vào Jurassic kỷ nguyên. Căn cứ phía chính phủ thuyết pháp, sẽ ở 2 tháng sau khởi động triệu hoán trận pháp, đem chúng ta từ cái kia một kỷ nguyên triệu hồi. Cho nên, coi như hết thảy thuận lợi, rất có thể cũng cần gần 2 tháng. Những đệ tử kia ngươi giúp ta an bài một chút, để cái khác một ít tiền bối đến đây dạy thay. Ta đã cùng bọn hắn đều nói qua. Vâng, Tần Cung ứng một tiếng. Hắn có thể không chút nghi ngờ, lấy nhà mình minh chủ địa vị, đã mở miệng, tin tưởng vị kia đại lão cũng khẳng định phải bán hắn một bộ mặt. Bất quá, không nghĩ tới Thiệu Dương minh chủ đối với chuyện này coi trọng như vậy. Tần Cung dưới đáy lòng âm thầm nhắc nhở chính mình một tiếng. Thiệu Dương minh chủ coi trọng như vậy việc này, lại cố ý dặn dò chính mình. Chính mình có thể nhất định phải lần tăng thêm tâm mới được. Thiệu Dương đã mở miệng tiếp tục nói ra. Chuyện thứ hai, bàng môn tả đạo hiệp hội, hiện tại có chút quá mức lỏng lẻo. Cái này cũng không lớn phù hợp bây giờ tình thế. Cho nên, ta cho ngươi thêm một ít tài nguyên, có thể phân cho những thứ này bằng môn tả đạo, dẫn đạo bọn hắn dần dần tham dự vào phía chính phủ nhiệm vụ bên trong tới. Ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu chưa? Tần Cung vội vàng nói, minh bạch, hắn biết, Thiệu Dương đây là muốn đem bằng môn tả đạo hạng người. Cũng chân chính thống hợp tới ý tứ, việc này đương nhiên không dễ dàng, nhưng cũng hầu như muốn đi làm. Tần Cung nghĩ nghĩ, minh chủ, ta cảm thấy rất nhiều người đều đối với cái này, thái tử ban, cảm thấy hứng thú. nếu như cho phép trong bọn họ một ít hậu bối đệ tử gia nhập, có lẽ sẽ dẫn tới hứng thú của bọn hắn. Trước đó cũng có một chút bàng môn tà đạo bên trong thế lực tới, bất quá dù sao cũng là số ít. Thiệu Dương cũng là trầm ngâm dưới. Cái này đương nhiên cũng là biện pháp, nhưng thái tử ban nhân số nhiều lắm, cũng liền không có ý nghĩa. Nhất định phải nghiêm ngặt khống chế nhân số. Vâng, Tần Cung ứng một tiếng, trong lòng tính toán việc này làm như thế nào bắt đầu. Còn có chuyện thứ ba, nhưng Thiệu Dương lại trầm ngâm thật lâu, sau đó mới chậm chậm mở miệng nói ra. Tần Minh Chủ, lần này ta tiến vào, cũng không biết muốn dài bao nhiêu thời gian. Chẳng biết tại sao, cũng có thể là bởi vì Tang lão lời nói, để cho ta đáy lòng đều là có chút bất an. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,